bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 504, Thiên Chỉ Sơn. Thiên Chỉ Năng Lượng, thật là khủng khiếp gia hỏa. Một tòa thành trì bên trong, một cái thanh niên áo trắng trên mặt bao trùm lấy linh quang. Nhìn đến cũng không chân thiết, nhưng là cái kia lộ ra ngoài một chút hình dáng cũng đã đủ để kinh diễm rất nhiều người. Không ít tu sĩ len lén đánh giá hắn, trong mắt mang theo hiếu kỳ, cũng hữu dụng linh niệm muốn nhìn trộm tu vi của hắn. Chỉ bất quá không đợi những người này nhìn cái nguyên cớ, thì cảm giác mình linh niệm dường như bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại cho bắn ngược trở về. Không còn dám lung tung nhìn trộm. Thanh niên áo trắng này tự nhiên chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn chậm rãi đi vào một gian tửu lâu, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, gọi tới tiểu nhị, muốn tới một bầu rượu. Trong tửu lâu có không ít người, đều đang bàn luận đế lộ bên trong phát sinh sự tình. Nhất là cái kia đế sơn dị động sự tình, càng làm cho mọi người kích động vô cùng. Tất cả mọi người đang bàn luận người nào có hy vọng có thể đoạt được cái kia đế vị. Không biết các ngươi nghe nói không? Gần nhất Thiên Trì Sơn có xuất hiện một số dị thường. Có đại lượng thiên trì năng lượng tiêu tán mà ra. Nghe nói có dị bảo hiện thế. Bỗng nhiên, có một cái tu sĩ mở miệng nói ra. Nghe đến nơi này, mọi người ào ào hứng thú. Thiên Trì Sơn, cái kia lạnh đến hù chết người địa phương. Thôi đi, đó là người tu vi yếu mới sẽ cảm thấy lạnh. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lúc đó ao năng lượng đâu. Lần này, Thiên Trì Sơn dị động. Không biết có bao nhiêu đạo thống phái người tiến đến thu hoạch thiên trì năng lượng. Thậm chí đều có mấy cái thượng cổ đạo thống đều xuất động. Nghe nói, lần này còn xuất hiện không ít thiên trì băng tinh. Thiên trì băng tinh, nghe đồn vật này có thể dùng đến trì hoãn tu sĩ giả yếu tốc độ. Chiết xuất linh lực. Càng ẩn chứa nồng đậm hàn thuộc tính đạo vận. Cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân nghe những cái kia thực khách trò chuyện, nội tâm hơi động một chút. Thiên trì, hàn thuộc tính ba động. Cái này sẽ không phải là thương tình tiết chỗ đây. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Xem ra, cái này thiên trì là muốn không phải đi một chuyến không thể. Đang cùng chủ quán muốn một bầu rượu về sau. Sở Cuồng Nhân cũng không có ở trong tửu lâu ở lâu. Trực tiếp liền rời đi. Thiên Trì Sơn. Quanh năm bao trùm lấy tuyết động Thiên Trì Sơn. Ở tại đỉnh núi lại là có một cái hết sức kỳ lạ hồ nước. Cái hồ này hồ nước vô cùng băng lãnh. Cho dù là tôn giả cấp bậc tu sĩ cũng khó có thể chống cự. Nếu bước vào, thì có bị đông cứng mạo hiểm. Chỉ bất quá, cái hồ này lại là không có kết băng. Mà lại hồ nước như chiếc gương bên trong, đem bầu trời đều chiếu chiếu ở trên mặt hồ, cho nên mà được ca tụng là thiên trì. Trừ ngoài ra, ngày này trong ao hồ nước còn ẩn chứa một loại nào đó có thể tăng lên linh lực tu vi năng lượng. Mỗi đến thời gian nhất định, thiên trì năng lượng đều sẽ theo thiên trì bên trong tiêu tán mà ra, hình thành thủy triều lên xuống. Vậy đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một trận tạo hóa, mà tại gần đây, thiên trì năng lượng liên tiếp phát sinh, thủy triều lên xuống phun trào quy mô vượt xa trước kia bất kỳ lần nào. Có đại năng thôi toán, ngày này trong ao nhất định là dựng dục ra cái gì tuyệt thế bảo vật, mà suy đoán này cũng để cho không ít tu sĩ lâm vào phấn chấn bên trong. Trong lúc nhất thời, đến đây thiên trì tầm bảo tu sĩ vô số kể. Chỉ bất quá những tu sĩ này còn không có tìm được bảo vật gì. Thiên trì liền bị phụ cận mấy cái thượng cổ đạo thống cho liên hợp bắt đầu phong tỏa. Một số không có thế lực không có bối cảnh tu sĩ tại có thể ở bên ngoài kiếm một số người. Khác không muốn, tuy nhiên mấy cái đạo thống làm như vậy để rất nhiều tu sĩ bất mãn. Nhưng cũng không có người dám đứng ra chỉ trích bọn họ. Dù sao người ta là thượng cổ đạo thống. Thì bọn họ những thứ này vô tổ chức tán tu lại có năng lực gì nói cái gì đâu. Người khác có thể cho bọn hắn kiếm một số cuồn cuộn thủy đều tính toán tốt. Thiên Trì Sơn bên ngoài, mấy cái thượng cổ đạo thống tu sĩ tụ tập, liên thủ đem lên núi thông đạo cho phong tỏa ngăn cản. Chỉ có một ít tu vi coi như không tệ, tỉ như tôn giả, thánh nhân cảnh giới tồn tại mới có thể đi vào thăm dò một phen. Nhưng trọng yếu nhất chỗ, vẫn như cũ không cách nào bước chân. Sở cuồng nhân đến chỗ này, nhìn lên trước mặt phong tỏa thiên trì sơn tu sĩ. Hắn chủ động lộ ra ngay chính mình thánh nhân tu vi. Uy áp tràn ngập, mấy cái thủ sơn tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ gặp quá nhiều thánh nhân, nhưng giống sở cuồng nhân dạng này, chỉ là uy thế thì để bọn hắn cảm nhận được không rét mà run. Vẫn là thứ nhất, người trước mắt này, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản thánh nhân a. Các hạ có thể tiến vào, chỉ bất quá ta vẫn còn muốn đề điểm một câu. Thiên trì sơn hạch tâm nhất thiên trì phạm vi, chỗ đó do ta nhóm Tư Mã gia, Tiết Chu nhất mạch, Tiết sư một mạch cùng Cổ gia mấy cái thượng cổ đạo thống cùng một chỗ phong tỏa. Ngươi không được đi vào. Nhìn núi đệ tử nghiêm túc nói. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Biết, đi vào đi. Đệ tử kia cũng không lại ngăn trở nhiễu. Để sở cuồng nhân tiến vào thiên trì sơn bên trong. Tiết trắng mênh mông bên trong. Sở cuồng nhân bóng người dần dần từng bước đi đến. Cái kia thủ sơn đệ tử nội tâm bỗng nhiên cảm thấy một chút bất an. Tiếp lấy hắn lắc đầu cười một tiếng. Bất quá một cái thánh nhân mà thôi. Có cái gì tốt bất an? Bọn họ đều là thượng cổ đạo thống. Một cái thánh nhân có thể ở trước mặt bọn họ nhấc lên sóng gió gì đâu. Thiên trì sơn bên trong. Sở cuồng nhân đi tại tiết động phía trên. Linh niệm phun trào. Bao trùm phương viên 100.000 dặm. Thiên trì sơn hơn phân nửa cảnh tượng đều là đập vào mi mắt. Lúc này, một đoàn màu trắng vũ khí tại tuyết lớn đầy trời bên trong hướng hắn lướt đến. Sau lưng còn theo một cái bạch y nữ tử. Nữ tử này tướng mạo yêu mị. Nhìn lấy khí màu trắng đoàn. Ánh mắt hỏa nhiệt. Sở cuồng nhân động tất chi nhãn vận truyền. Chu thập bát. Bản thể là Tiết Chu. Tu vi vô thượng chí tôn. Chấm ngoặc kép. Xem ra liếc một chút cái kia Tiết Chu nữ tử về sau. Sở cuồng nhân liền không tiếp tục để ý. Hắn đem ánh mắt đặt ở đối phương truy đuổi đoàn kia sương mù màu trắng phía trên. Đây chính là thiên trì năng lượng sao? Sở cuồng nhân đưa tay ở giữa có vô hình niệm lực khuếch tán. Hóa thành một cái bàn tay vô hình đem nắm ở trong tay. Ngươi là ai? Lại dám cầm đồ của ta? Cái kia Tiết Chu nữ tử thấy thế. Biến sắc, hướng về sở cuồng nhân khẽ quát một tiếng. Mà sở cuồng nhân nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Đưa tay lần nữa thôi động vô hình niệm lực. Trực tiếp đem cái này Tiết Chu nữ tử cấp hiên phi ra ngoài. Như ngã lộn nhào một dạng cắm vào tuyết bên trong. Làm xong đây hết thảy. Sở cuồng nhân lúc này mới dò xét cẩn thận lấy trong tay thiên trì năng lượng. Đích thật là ẩn chứa một loại nào đó năng lượng tinh thuần ba động. Còn có hàn thuộc tính đạo vận. Chấm ngoặc kép. Sở cuồng nhân tâm niệm nhất động. Phát động thiên địa hồng lô thể. Đem cái này đoàn thiên trì năng lượng cho hút vào thể nội luyện hóa. Vẻn vẹn là cái này một đoàn thiên trì năng lượng mang cho hắn linh lực tăng phúc thì so ra mà vượt. Hắn dùng thao thiết pháp luyện hóa một cái vô thượng chí tôn huyết nhục tinh hoa. Khó trách vật này như thế khiến người ta chạy theo như vịt. Tại hắn linh niệm cảm giác bên trong. Bốn phía thế nhưng là phân bố không ít dạng này thiên trì năng lượng. Nhất là ở thiên trì núi nơi trọng yếu. Càng là có nhiều vô số kể thiên trì năng lượng, thậm chí còn có không ít so thiên trì năng lượng cao cấp hơn thiên trì băng tinh. Bất quá những thứ này đều không phải là sở cuồng nhân tới nơi này mục đích chủ yếu. Thương tình tuyết cũng không biết tại không ở bên trong. Sở cuồng nhân nhìn về phía thiên trì khu vực trung tâm nỉ non nói. Hắn linh niệm cảm giác không cách nào xâm nhập thiên trì hạch tâm chỗ sâu. Chỗ đó có lớp kín bích chướng. Đem cảm giác của hắn cho ngăn cách ra. Hắn nhấc chân hướng về thiên trì sơn chỗ sâu đi đến. Mà về phần cái kia trắng nữ tử hiện tại vẫn như cũ cắm ngược ở trong đống tuyết. Tại trong gió tuyết không nhúc nhích. Như là điêu khắc. Thẳng đến sở cuồng nhân đi xa về sau. Người này mới giãy giụa lấy theo trong đống tuyết bò lên đi ra. Nàng xem thấy sở cuồng nhân bóng lưng rời đi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thật là khủng khiếp gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.